Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, bốn lớn thiên vương. Thiên Trì, địch người ở nơi nào? Miêu Tiểu Lệ trực tiếp hỏi Thiên Trì. Lâm Phi Phàm hết sức kinh sợ. Nguyên lai người cũng không biết à. Vậy ngươi còn hỏi ta? Thiên Trì tựa hồ cũng hết sức sốt ruột, gấp xoay quanh, còn nói. Đúng à. Kẻ địch đâu? Địch người ở đâu đâu? Ta nói, hai người các ngươi đang làm cái gì máy bay? Địch người ở đâu còn cần nằm dạp trên mặt đất tìm sao? Lâm Phi Phàm nói, không, không cần. Thiên Trì lập tức nói, thế nhưng hắn y nguyên xoay quanh, kẻ địch đến cùng ở đâu? Miêu Tiểu Lệ tại Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu cắn răng nghiến lợi nói. Sau đó, Thiên Trì đột nhiên hết sức cao hứng nói ra, kẻ địch chuẩn bị xong. À không không không, ta phát hiện địch nhân rồi. Đi theo ta. Thiên Trì rõ ràng có chút nói năng lộn xộn. Lâm Phi Phàm không quá lý giải đây là cái gì nguyên lý. Ngược lại chuyện này khẳng định có quỷ. Chẳng lẽ nói, trước mắt những người này đều bị khống chế. Được à, Thiên Trì nếu như bị khống chế, loại sự tình này không hiếm lạ. Có thể Miêu Tiểu Lệ không nên bị khống chế à. Lâm Phi Phàm cảm thụ được trên đỉnh đầu mèo mũ. Mặc dù mèo ông chủ nhịp tim một mực so sánh nhanh. Chẳng qua trước mắt mèo này nhịp tim tựa hồ nhanh hơn. Có vấn đề, khẳng định có vấn đề, nhất định có vấn đề. Lại là vấn đề gì? Trước vững vàng, vô luận là phía sau âm mưu ra là ai, hắn luôn có hiện thân thời điểm. Lâm Phi Phàm đề chấn tinh thần, dám ngay tại lúc này, hơn nữa còn là Miêu Tiểu Lệ dưới mí mắt mặt trời mờ ám người. Tu vi khẳng định không thấp, ra tay liền không thể lưu thủ. Thiên Trì mang theo Lâm Phi Phàm đi vào tràng quán, người bên trong đã không nhiều, một đường đi vào một cái nào đó thử chơi gian hàng trước. Lúc này đang ở chơi là một cái chiến đấu trò chơi. Một người trong đó đã có hơn 130 thắng liên tiếp. Bên người nàng vẫn chờ rất nhiều người khiêu chiến. Phát giác Lâm Phi Phàm xuất hiện, người kia cười lạnh một tiếng. Chung quanh liền lâm vào không hiểu không gian. Hết thảy những người khác không thấy bóng dáng. Hừ hừ, rất lợi hại phải không? Vậy mà đầu tìm được trước chúng ta bóng tối một trong tứ thiên vương tội ác vua trò chơi. Người kia một tay một ngón tay Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm hốc mắt run lẩy bẩy. Tiểu Nhã, ngươi làm mau. Người kia đúng là Cổ Nhã. Chỉ bất quá nàng không có mặc đồng phục, mà là một thân lòe loẹt trang phục. Không biết là thế nào cái trò chơi nhân vật ấy nha, thật là lợi hại, lại có thể một thoáng liền nhìn thấu bản thể của ta. Thì nên trách không thể ta, thần phục tại dưới chân của ta đi. Nói xong, lăng lệ một quyền chính chính đánh phía Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm trong lòng run lên. Tiểu Nhã ngươi tới thật. Cổ Nhã cười hắc hắc, nói, cho tới bây giờ đều là thật. Thần phục tại ta tội ác vua trò chơi dưới chân đi. Đây là có chuyện gì? Đây là nhằm vào bên cạnh ta người âm mưu sao? Lâm Phi Phàm bản năng nghĩ còn muốn hỏi Miêu Tiểu Lệ. Kết quả Miêu Tiểu Lệ trực tiếp nhảy ra ngoài. Hô, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Ngươi cẩn thận đối phó. Miệng nó, đại tỷ ngươi trước khi đi cống hiến một bàn tay ta chẳng phải kết thúc. Miêu Tiểu Lệ không trông cậy được vào. Lâm Phi Phàm liền nhất định phải theo dựa vào chính mình. Trước đó còn muốn lấy thực lực của mình hẳn là cùng Cổ Nhã tương xứng. Kết quả hiện tại liền có cơ hội. Vậy liền đi thử một chút. Cổ Nhã, cái kia là năm đó Trần Thanh Sơn lão gia tử cũng không dám xem thường thắng bại thiên hình tinh cấp. Tu sĩ giám sát thành viên. Lâm Phi Phàm cái này nửa đường vỗ béo tu sĩ đương nhiên không dám xem thường. Đương nhiên. Nếu là đối mặt Cổ Nhã, Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng không dám thi triển ra quá phận sát chiêu. Nói thí dụ như cự linh thần đưa tặng một quyền kia, Lâm Phi Phàm cũng không dám thi triển đi ra. Linh khí tuôn ra cũng giống như vậy. Hiện tại Lâm Phi Phàm chủ yếu là muốn biết rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hai bên giao thủ một cái, Lâm Phi Phàm lập tức liền nhận thức đến, chính mình quả nhiên mạnh không ít. Lúc trước đối mặt Cổ Nhã thời điểm, thực lực của nàng đều là nghiền ép cấp bậc. Lâm Phi Phàm căn bản liền chỗ trống để né tránh đều không có. Mà bây giờ cùng lúc kia so sánh, Cổ Nhã cũng không lưu thủ. Nhưng mình hoàn toàn có khả năng cùng nàng bất phân thắng bại. Tiểu Nhã, ngươi có phải hay không bị đồ vật gì khống chế thần trí? Lâm Phi Phàm một bên chiến đấu, một bên hô, Cổ Nhã lại nói, không ai có khả năng khống chế thần của ta trí. Ta thế nhưng là vĩ đại bóng tối một trong tứ thiên vương tội ác vua trò chơi. Xem tuyệt kỹ của ta, trò chơi phục chế, tước gió, trọng quyền, tám trẻ con nữ, khóc đi, kêu to lên, sau đó, chết đi, một bộ đánh vào Lâm Phi Phàm trên người. Mặc dù không có phá phòng, cũng là toàn thân quần áo đều bị xé thành từng đầu. Muội tử, ác như vậy, Lâm Phi Phàm hô, còn có ác hơn, Cổ Nhã duỗi ra một ngón tay. Cái kia ngón tay vậy mà tại Lâm Phi trước mặt tổ hợp biến hình. Chỉ nghe Cổ Nhã hô lớn một tiếng, ma sâu chỉ riêng giết pháo. Lâm Phi Phàm hô to một tiếng, xâm phạm bản quyền. Một vệt ánh sáng mang theo nổ vang chính chính mệnh trung Lâm Phi Phàm lòng bàn tay. Mặc dù hắn cản lại, thế nhưng lòng bàn tay đau nhức. Xin lỗi rồi Tiểu Nhã, ta cũng không thể nhường ngươi chơi đùa như thế xuống. Ta nhất định phải tại ngươi làm ra hối hận sự tình trước đó ngăn cản ngươi. Lâm Phi Phàm toàn thân tràn đầy sứ mệnh cảm giác cùng ý thức trách nhiệm. Cự linh thần quyền. Đây chính là hoàn toàn bản cự linh thần quyền. Uy lực vô cùng to lớn. Quyền phong bên trong mang có thần lực. Mỗi một quyền đều vô cùng cương mãnh. Cổ Nhã mặc dù mạnh, lại mạnh không tại quyền cước. Mấy hiệp xuống tới, Cổ Nhã dần dần chống đỡ hết nổi. Rốt cục, làm Lâm Phi Phàm một quyền đằng sau, Cổ Nhã ứng thanh ngã xuống đất. Tiểu Nhã, Lâm Phi Phàm vội vàng tiến lên. Cổ Nhã lại cười khổ một tiếng. Ngươi mặc dù đánh bại ta, nhưng ta là chúng ta bốn ngày vương bên trong yếu nhất một cái. Ta đồng chí nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Nói xong, Cổ Nhã vậy mà không thấy bóng dáng. Mà khi Lâm Phi Phàm lấy lại tinh thần, ở đây vẫn là trong trắng hiện trường. Chung quanh những cái kia chờ đợi xếp hàng trò chơi người cũng ở đó. Thế nhưng là cái kia lấy được thắng liên tiếp lại là một đứa bé. Lâm Phi Phàm cảm giác mình đau cả đầu. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là ảo giác? Thiên Trì, ngươi có ý nghĩ gì? Lâm Phi Phàm đối một bên Thiên Trì hỏi. Thiên Trì cau mày, nói, chuyện này hết sức cổ quái. Nếu là tứ đại thiên vương, vì cái gì bọn hắn không cùng lúc bên trên? Sao? Cổ quái ở chỗ này sao? Thân là tu sĩ giám sát thành viên Cổ Nhã vừa mới cùng ta đánh một trận ngươi nhìn thấy không? Chuyện này chẳng lẽ liền không cổ quái sao? Như vậy tiếp xuống, chấm ngoặc kép, ta nghĩ, tiếp đó, chúng ta khả năng liền muốn đối mặt tứ đại thiên vương còn lại ba cái điên cuồng trả thù. Thiên, chỉ hết sức nghiêm túc nói, chờ hạ đẳng dưới, Lâm Phi Phàm lẽ ra muốn nói kế tiếp là có phải hay không là hẳn là báo cảnh sát. Thân vì một cái công dân tốt, tại Thượng Hải cái này quốc tế đại đô thị bên trong phát sinh loại sự tình này chẳng lẽ ngươi liền không nên trước báo cảnh sát lại nói, một phần vạn biến thành công chúng sự kiện đâu. Nhiên mà không có thời gian nhường Lâm Phi Phàm cẩn thận suy tư. Bởi vì Lâm Phi Phàm đã cảm nhận được một cỗ nồng đậm địch ý khóa chặt hắn. Chúng ta mau mau rời đi ở đây, đừng thương tới vô tội. Thiên Trì hô. Lâm Phi Phàm đi theo Thiên Trì lao ra, truy tung cái kia địch ý, sau cùng đi vào phụ cận một nhà kim cổng vòm, một người quay lưng về phía họ, trước mặt trên mặt bàn trưng bày chất thành núi cọng khoai tây. Lâm Phi Phàm xuất hiện kinh động đến nàng, nàng xoay người lại, chung quanh trong nháy mắt tiến vào dị thường không gian, toàn bộ mạch làm cực khổ không có một ai, chỉ còn lại có một người ở trước mắt. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu. Tam nhất, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Người kia đúng là tam nhất. Ở giữa nàng lập tức hết sức khoa trương cười ha hả. Các ngươi đánh bại chúng ta tội ác bốn ngày vương chỉ bóng tối vua trò chơi. Nhưng ngươi tuyệt đối không phải ta. Bóng tối mỹ thực ma vương đối thủ. Lâm Phi Phàm tiếp tục vò đầu. Nàng không phải tội ác vua trò chơi sao? Tại sao lại biến thành bóng tối vua trò chơi rồi? Còn có danh hào của các ngươi đều không thống nhất sao? Tam Nhất đỏ mặt lên. Cao giọng nói. Không cần để ý những chi tiết này. Xem ta tất sát kỹ. Mỹ thực từ trên trời hạ xuống. Lâm Phi Phàm trong lòng giật mình. Cao giọng hô. Này này. Không theo sáo lộ ra bài A. Nào có thấp đi lên liền thả tất sát kỹ. Tam Nhất cười lạnh một tiếng. Bởi vì ta còn có siêu tất sát cùng siêu tất sát cùng với mắc siêu tất sát. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.